Nước mắt của Lạc Tranh lại lần nữa rớt xuống, nàng không hề lau đi mà nhìn Lưu Ly qua hàng lệ. Lưu Ly, người trong cuộc thường có nỗi thống khổ của mình, nếu như cậu là mình thì sẽ làm thế nào? Mình, Lưu Ly nhất thời cứng miệng, đúng vậy, nếu như đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn cách trốn tránh. Một mặt không muốn Louis thương yêu bị thương tổn, mặt khác cũng không muốn cô công chúa vô tội bị thương tổn. Hơn nữa, sức khỏe của công chúa. Lưu Ly, có lẽ là mình không đủ tự tin, mình không có cách nào coi như không có chuyện gì, cũng không có cách nào điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình. Mình chính là người như vậy, một người đầy mâu thuẫn. Yêu người không thể yêu, cho nên dù biết anh ấy yêu mình thì sao đây? Duyên phận đã như vậy, một người đau lòng là đủ rồi, cần gì phải liên lụy đến cả hai ai? Tiểu Tranh, Lưu Ly, mình mệt quá. Lạc Tranh không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng dựa vào vai Lưu Ly, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, làm cho nước mắt đang tràn ngập bờ mi ngược dòng trở lại. Lưu Ly sao lại không hiểu được nỗi lòng của nàng chứ? Cho nên cô cũng không gắng khuyên nhủ gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về bả vai nàng. Bạn tốt chính là như vậy. Có đôi khi không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần cả hai dựa vào nhau như vậy là đủ rồi. Cho tới hoàng hôn, khi mặt trời đã chìm hẳn sau đường chân trời, Lạc Tranh mới rời khỏi khách sạn mà Lưu Ly đang ở. Đi đến chỗ đậu xe của mình, nàng lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao sang trọng khẽ vượt lên. Dưới ánh sáng lúc chạng vạng càng ánh lên sự xa hoa cực độ. Một gương mặt tươi cười ẩn sau kính xe nhìn về phía nàng. Lái xe là ai vậy? Còn đang mải nghĩ, cửa kính xe đã chậm rãi hạ xuống, hé ra một gương mặt vô cùng anh tuấn. Nhìn thấy Lạc Tranh, người lái xe liền nhanh chóng mở cửa bước xuống. Thân hình cao lớn dưới ánh chiều tà đổ bóng xuống mặt đường vô cùng mạnh mẽ. Liệt. Lạc Tranh nhìn người đàn ông đang tiến lại phía mình, kinh ngạc đến tròn mắt. Sao cậu ta lại ở đây? Dưới ánh trời chiều, Liệt khoác trên người một bộ âu phục màu đen, một cái áo khoác ngoài ôm lấy thân hình cao lớn khiến dáng vẻ cậu ta càng thêm mạnh mẽ. Đi tới trước mặt Lạc Tranh, Liệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay tháo kính râm của nàng xuống. Liệt, cậu định làm gì? Lạc Tranh không ngờ tới Liệt sẽ hành động như vậy. Trong lúc bất ngờ chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Biểu hiện của Liệt vô cùng bình thản, đôi mắt đẹp lộ ra một tia đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Lạc Tranh, dịu dàng xoa nhẹ đôi mắt nàng. Khóc đến nỗi hai mắt đã sưng cả lên thế này. Lạc Tranh thực sự cảm thấy lúng túng, vừa muốn quay mặt đi thì chiếc cằm nhỏ xinh của nàng lại bị Liệt nhẹ nhàng nâng lên. Mặc dù khóe môi Liệt vẫn hiện lên nụ cười nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sự đau lòng đối với nàng. Khẽ thở dài một tiếng, Liệt trầm giọng nói. Lạc Tranh, tôi tình nguyện nhìn chị khóc trước mặt mình cũng không muốn trở thành một người tay chân dư thừa thế này. Trong lòng Lạc Tranh bất giác trào dâng một cảm giác ấm áp. Khẽ hỏi, Liệt, vì sao cậu lại xuất hiện ở nơi này? Tôi vốn muốn tới tìm chị, nhưng lại thấy đi nước từ phía phòng làm việc của chị đi ra. Chẳng bao lâu sau thì chị cũng ra ngoài. Tôi sợ chị xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi theo phía sau. Liệt dịu dàng trả lời. Cậu đi theo tôi từ lúc đó và chờ ở đây tới tận bây giờ. Lạc Tranh thật sự cảm thấy kinh ngạc. Liệt gật đầu, hơi nhíu mày. Yên tâm, tôi không có ý nhòm ngó cuộc sống riêng tư của chị. Chỉ là lo lắng cho chị mà thôi. Lạc Tranh khẽ lắc đầu. Liệt, cậu không cần phải làm như vậy. Cần chứ? Liệt mỉm cười, dùng thái độ rất nghiêm túc trả lời nàng. Bởi vì tôi yêu chị, cho nên tôi không muốn nhìn thấy chị phải đau lòng. Nhưng hôm nay, tôi thực sự rất vô dụng, đã không giúp được gì cho chị, còn để cho chị khóc lâu như vậy. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu thanh niên đã cao hơn mình cả một cái đầu trước mặt. Cậu ta không hề che giấu tình cảm của mình mà trực tiếp biểu đạt như vậy khiến nàng không khỏi run sợ. Liệt, cậu không hiểu cái gì gọi là yêu. Tôi hiểu, chỉ có chị không chịu hiểu mà thôi. Liệt cực kỳ nhẫn nại kéo tay Lạc Tranh đặt vào bàn tay mình. Tôi yêu chị, thật sự yêu chị. Tôi thích nhìn thấy chị cười, nhìn thấy chị hạnh phúc. Tôi biết mình không có được tình yêu của chị,

lao thẳng xuống phía dưới. A! Lạc Tranh sợ hãi hét lớn, vang dội cả bầu trời. Ha ha! Nương theo tiếng hét của nàng là tiếng cười đầy sảng khoái của Liệt. Chơi đến lúc đôi chân cơ hồ mềm nhũn ra, lúc xuống tới chân núi thì trời đã tối mịt. Trên đường xuống núi, Lạc Tranh có chút oán giận Liệt bởi cậu ta rõ ràng là cố ý làm cho nàng sợ hết toáng lên, lại còn không ngừng đổi hướng bay khiến cho tới giờ đầu của nàng vẫn còn choáng váng. Nếu không làm như vậy, sao chị có thể hết thoải mái thế chứ? Liệt nở nụ cười ấm áp, hiện giờ chị còn cảm thấy buồn nữa không? Lạc Tranh đương nhiên biết rõ ý tốt của cậu ta, khẽ đập cho Liệt một cái rồi nói, cổ họng giờ đã đau tới mức khản đặc, làm gì còn thời gian để đau lòng chứ? Nói như vậy, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi vào xe, chuẩn bị quay lái trở về. Lạc Tranh khẽ nở nụ cười yếu ớt. Cùng Liệt ở chung một chỗ dường như cần phải hội đủ sự lớn mật cùng những ý tưởng táo bạo. Loại cảm giác này quả thực đã đánh bại những kinh nghiệm trước giờ của nàng. Nàng kéo dây an toàn, vừa muốn mở miệng nói với Liệt vài câu liền thấy thân mình nhào mạnh về phía trước, xém chút nữa đã lao vào kính chắn gió. Nhìn lại Liệt, chẳng những cậu ta đạp mạnh chân phanh mà sắc mặt cũng có chút biến đổi. Làm sao vậy? Lạc Tranh sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã có một chiếc xe con chắn ngang phía trước. Còn chưa kịp phản ứng, cửa xe bên ghế lái phụ đã bị kéo mạnh ra. Liền đó nàng bị một lực lớn kéo thẳng ra ngoài. Cả quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến cho nàng một chút phản kháng cũng không kịp. Mùi hoắc hương nhẹ nhẹ khẽ bao lấy thân mình Lạc Tranh. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, lại vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn, tâm tình không khỏi run lên một chút. Hắn sao lại cũng tới nơi này? Liệt tắt máy xe xong liền bước xuống, đi tới bên cạnh Louis thương yêu hỏi, anh sao lại là anh? Louis thương yêu không để ý đến lời của Liệt, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh. Tầm mắt hắn vừa hạ xuống nhìn thấy bàn chân trần của nàng, hàng lông mày hơi nhăn lại. Giày đâu? Lạc Tranh vô thức chỉ về phía xe Liệt. Vẻ mặt Louis thương yêu cực kỳ âm trầm, không nói gì, sải bước đi đến xe của Liệt mở cửa, đem đôi giày nữ bên trong lẩy ra rồi trở lại trước mặt nàng. Bầu không khí có chút khẩn trương, Lạc Tranh cũng không biết hắn muốn làm gì, vô thức lui về phía sau một bước. Nàng không ngờ rằng, Louis thương yêu lại khẽ thở dài một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng ngồi sụp xuống, chủ động nâng bàn chân nhỏ bé của nàng lên, dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng xoa sạch lòng bàn chân nàng rồi giúp nàng xỏ giày vào. Động tác này nhìn vào tuy cực kỳ tự nhiên nhưng lại khiến cho Liệt và Lạc Tranh kinh hãi tột độ. Nhất là Lạc Tranh, khi bàn tay ấm áp của Louis thương yêu nhẹ nhàng mơn trớn bàn chân nàng, trái tim nàng không khỏi rung động mãnh liệt. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại ngồi xuống bên đường giúp nàng đi giày. Người đàn ông cao ngạo như hắn lại có thể bất chấp ánh mắt của người khác hay sao? Quả nhiên, hành động này của Louis thương yêu đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, nhưng đều là ánh mắt hâm mộ. Đừng... Tôi tự đi là được rồi. Đã không còn là trẻ con nữa, cho dù chơi tới điên khùng cỡ nào cũng phải đi giày vào chứ. Chân không như vậy còn ra bộ dạng gì? Giọng nói trầm thấp của Louis thương yêu lộ rõ sự ân cần, lại có chút sủng ái. Dù là lời trách cứ cũng vẫn mang theo tình cảm đầy yêu thương. Tâm tình của Lạc Tranh dưới động tác cùng lời nói của hắn không khỏi trào dâng một cảm giác ngọt ngào. Bất chấp sự phản đối của Lạc Tranh, Louis thương yêu vẫn kiên trì tự tay đi giày cho nàng. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn về phía Liệt, có chút không vui nhíu mày. Liệt, em cũng đâu còn nhỏ nữa, làm việc sao không cân nhắc hậu quả như vậy? Liệt nghe vậy, sự kinh ngạc vừa rồi cũng hoàn toàn tan dần, khóe môi lộ rõ sự vui vẻ. Bước tới trước, không chút để ý chân mình dính đất, lên tiếng, anh, em có chuyện muốn nói với anh. Em muốn nói gì? Sắc mặt Louis thương yêu cực kỳ bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là bàn tay to của hắn lại vô thức đem Lạc Tranh kéo vào trong ngực, ôm thật chặt. Liệt nhìn thấy hành vi vô thức của Louis thương yêu, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Anh, em muốn nói với anh.